Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783 đó là tử vong chi lực. Nam nhân nhanh chóng ra tay, ngăn đế tinh thần tinh hà kiếm, ngay sau đó một quyền đánh vào đế tinh thần trên vai mặt. Bởi vì lực lượng lực đánh vào, đế tinh thần lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể. Đế tinh thần này một lui về phía sau, nam nhân kia liền hoàn toàn đứng lên, tay phải khẽ nâng, thủ hạ xuất hiện hơn 10 đóa màu đỏ mạn châu xa hoa. Những cái đó mạn châu xa hoa giống như là mọc đầy răng nanh hoa ăn thịt người. Xem người ra đầu tê dại, nhìn đến kia hoa, Vô Tà nhướng mày, chẳng lẽ trước mắt người nam nhân này là hoa yêu? Hẳn là không có khả năng đi. Thoát đi vong xuyên vô vọng sứ giả, không nghĩ tới lại là đính thần cung chủ nhân. Xem ra vong xuyên vương cũng không có gì dùng, đến bây giờ đều không có đem ngươi bắt trở về, đế tinh thần không chút để ý nói. Ngươi biết ta, đối diện nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, biết ngươi rất kỳ quái. Đế tinh thần lạnh nhạt cười cười, vong xuyên vương nếu chảo không được ngươi, cũng không cần bắt ngươi, dứt lời. Đế tinh thần dưới chân vừa động, liền lập tức hướng tới nam nhân mà đi, hai người từ trên mặt đất chiến tới rồi không chung, ai đều không nhường ai. Thiên Lôi, Ứng Dạ đứng ở thông đạo trung gian, bị những người đó một tầng tầng vây quanh, mà Tuyết Lưu còn lại là hóa thành bông tuyết, đem những cái đó vây quanh Ứng Dạ người toàn bộ vây ở cùng nhau. Đừng Ứng Dạ triệu hoán Thiên Lôi thời điểm, Tuyết Lưu liền hóa thành hình người. Thối lui đến Vô Tà bên người, chỉ thấy không trung mây đen ngưng tụ, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, lấy Ứng Dạ vì trung tâm, hướng tới tứ phương tản ra, phàm là bị thiên lôi đánh trúng người bất tử đều sẽ trọng thương. Bất quá Ứng Dạ triệu hoán thiên lôi sẽ thực thương thân thể của mình. Cho nên thiên lôi qua đi, Vô Tà liền đem Ứng Dạ đưa tới một bên, Tiết Lưu thân hình vừa động. Liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó, không trung phiêu nổi lên đại huyết, dừng ở những người đó trên người, theo sau chậm rãi kết băng. Đoạn đoạn thời gian, đính thần cung những người đó không phải bị lôi điện cấp điện chết, chính là bị Tuyết Lưu cấp đóng băng, nếu không nữa thì chính là bị Vô Tà trực tiếp cấp xử lý. Ứng Hồng cẩn thận, Ninh An đứng ở tại chỗ, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Dưới chân vừa động, liền đem đứng ở trước cửa mặt Ứng Hồng đưa tới một bên. Mới đem Ứng Hồng đưa tới một bên, đính thần cung đại môn đã bị một cổ lực lượng cấp đập nát. Ngay sau đó một người nam nhân xuất hiện ở Ninh An bọn họ trong tầm mắt mặt. Đế tinh thần từ trong cung điện mặt chậm rãi đi ra. Tả sau ở nam nhân kia trước mặt dừng lại, như vậy tốc độ, chậm sao, nam nhân kia không nói gì. Chỉ là vô lực nằm trên mặt đất, xem ra ra đời với tinh hà bên trong thần chính là không giống nhau. Hắn tử vong chi lực căn bản là không gây thương tổn hắn. Giết ta, các ngươi không rời đi thánh thiên vực, nam nhân đạm mạc nói. Yên tâm đi, Ninh An đi ra phía trước, ngồi xổm nam nhân trước mặt, một chữ nói. Liền tính là phá hủy toàn bộ thánh thiên vực, ta đều sẽ rời đi nơi này, phải không? Nam nhân nhẹ giọng cười cười, ngay sau đó cổ hắn hai bên xuất hiện hai đóa mọc đầy răng nanh mạn châu xa hoa. Kia hoa một ngụm cắn ở trên cổ hắn, Ninh An rõ ràng nhìn đến, không cần thiết một hồi, thân thể hắn liền biến thành một đống bạch cốt. Hảo cường độc, Ứng Hồng lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực vị trí. Vừa rồi nếu không phải Ninh An đúng lúc đem nàng kéo ra, nàng khẳng định sẽ đụng phải người nam nhân này, nếu như bị kia hoa cấp cắn thượng một ngụm, nàng khẳng định liền chết thẳng cẳng. Không phải độc, đế tinh thần thu hồi tinh hà kiếm. Nhìn thoáng qua kia bạch cốt, đó là tử vong chi lực, hoa đem hồn phách của hắn mang đi vong xuyên, đó là chúng ta đi không được địa phương. Ngoặc kép, hết chương.